Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, Thần Hoàng Chi Nữ. Trên bầu trời, huyết mang như cực quang, mờ ảo lan tràn, trong đó từng con bươm bướm đỏ bay múa, đẹp đẽ tuyệt luân, mà giữa không trung, thân ảnh Hứa Thanh tóc dài phiêu giật, giơ cao đầu thần linh. Tại thời khắc này, in vào trong mắt tất cả tu sĩ trên chiến trường, khắc sâu trong ký ức, trận chiến này, vốn dĩ tu sĩ và thần linh giằng co, mà sự xuất hiện của Hứa Thanh và những người khác đã trở thành biến số. Giống như cọng rơm cuối cùng đè xê hết lạc đà, cuối cùng, dưới sự thúc đẩy, khiến cho cuộc chiến tranh quy mô nhỏ này, cán cân hoàn toàn nghiêng về, đến hồi kết, thế là... Tiếng chém giết, tiếng nổ vang, ngập trời, mà bên thần linh trên đại địa chiến trường, binh bại như núi đổ. Trong dòng lũ của tu sĩ, liên tục bại lui, Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử và những người khác, tự nhiên nắm bắt cơ hội, hòa vào trong dòng lũ, điên cuồng thu hoạch và thu thập. Hứa Thanh cũng từ giữa không trung hạ xuống, đối với hắn mà nói. Thu thập nguyên chất là quan trọng nhất, còn có những đội sở xác khác, cũng giống như kền kền, theo cùng mà ra, cho đến nửa canh giờ sau, trận chiến này kết thúc. Trong khoảnh khắc kết thúc, trên chiến trường, khắp nơi đều là thi hài của thần linh, bên tu sĩ tuy cũng phải trả giá đắt, nhưng thu hoạch được thắng lợi cũng to lớn, thần linh toàn diệt, trong sự mệt mỏi và phấn chấn hòa quyện. Đứng trên thi thể và máu, tất cả ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Hứa Thanh và những người khác. Lúc này vẫn đang đi lại trong chiến trường, không ngừng thu thập nguyên chất từ thi hài. Trong số bọn hắn, tự nhiên cũng có người bị thương, có người nhẹ, có người nặng, nhưng bất kể thương thế như thế nào, bất kể có mệt mỏi hay không, động tác của bọn hắn lúc này đều không chậm lại chút nào. Từng người điên cuồng thu thập nguyên chất, mà lần này, tu sĩ Niệm Lân Quân ở đây, không ai đi tranh giành. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh và những người khác đều ẩn chứa sự tôn kính. Ngay cả lão giả đã từng chỉ đạo Hứa Thanh quy củ sở xác. Cùng với những tu sĩ sở xác khác, lúc này cũng đều dừng lại, mặc cho Hứa Thanh và những người khác thu thập trước. Như vậy, đối với Hứa Thanh bọn hắn mà nói, thu hút từ việc thu thập mấy ngàn thần thi, tự nhiên to lớn, cho đến khi thu thập được tám thành toàn bộ chiến trường, mới lần lượt dừng tay. Lúc tụ tập bên cạnh Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía quân tu xung quanh, lại nhìn về phía thống lĩnh Niệm Lân Quân kia. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thống lĩnh Niệm Lân Quân kia ôm quyền cúi đầu. Khàn giọng mở miệng, đa tạ, Hứa Thanh đáp lỗ, sau đó xoay người, đột nhiên rời đi, phía sau, Chu Chính Lập và những người khác đều đi theo, bọn họ phải tranh thủ thời gian, đi đến chiến trường tiếp theo, mà trên thân ảnh bọn hắn rời đi, từ đầu đến cuối đều hội tụ ánh mắt của mọi người trên chiến trường. Trong mắt bọn hắn, 19 người này... Mỗi một người trên thân đều là sát khí tràn ngập, huyết khí sôi trào, riêng phần mình đều bất phàm, đều là cự lang, sự thật cũng đúng là như vậy. Sau khi trải qua những chuyện này, trong số những phi thăng giả còn sống sót, bất kỳ ai trong số bọn hắn đều có thể một mình đảm đương một phía. Đặt ở trong bất kỳ quân đoàn nào, đều có thể gọi là người xuất sắc. Hơn nữa, tu vi một nửa đạt đến chuẩn tiên, số còn lại cũng là đến gần vô hạn. Về phần chiến lực, càng đáng sợ, hội tụ lại với nhau, giống như bầy sói, mà phía trước bọn hắn, người dẫn đầu là Hứa Thanh, tự nhiên là Lang Vương. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mấy tháng thoáng một cái đã qua, việc thu thập của Hứa Thanh và những người khác, trong mấy tháng này vẫn luôn tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi hoàn toàn thành thạo, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở từng chiến trường, phương pháp sử dụng đều là cưỡng ép thu hoạch xác, mà sự hoạt động như vậy, sự truyền bá danh tiếng cũng giống như bão táp. Cho đến cuối cùng, ở trong đại chiến khu do Niệm Lân Quân phụ trách này, gần như tất cả tu sĩ, hoặc là tận mắt nhìn thấy, hoặc là nghe nói, đều biết có một đội sơ xác kinh khủng như vậy. Bọn họ chỉ có 19 người, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là chuẩn tiên. Hơn nữa mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đặc biệt am hiểu phương pháp bảo mệnh, rõ ràng là thiên kiêu, nhưng lại không có sự ngạo mạn của thiên kiêu. Hơn nữa, rõ ràng chiến lực phi phàm, nhưng vẫn như cũ vẫn thích đánh lén và ám sát, nhất là tốc độ và sự triệt để trong việc thu thập. Nơi đi qua, sạch sẽ, có thể nói là đã nâng việc sờ xác lên một tầm cao mới. Cũng khiến cho những quân tu kia, đối với tất cả các đội sờ xác, trong cách nhìn đều có chút khác biệt. Về phần những đội sờ xác khác, đối với điều này thực ra càng thêm chú ý. Dần dần cũng có người bắt chước xuất hiện, tuy nói thành công không nhiều, nhưng thay đổi rất rõ ràng. Có điều, chung quy là không thể so sánh với Hứa Thanh và những người khác. Vì vậy, dần dần, đội sơ xác có phong cách đặc biệt này, trong lúc danh chấn chiến khu này, cũng có danh xưng độc nhất vô nhị của bọn hắn. Biệt danh là đội đưa tang. Đồng thời, cùng với thời gian trôi qua như vậy, chiến sự xảy ra ở chiến khu cánh trái, dường như cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Trung bộ cánh trái, Ma Bàn Huyết Nhục đã đến cực hạn, trở thành ngọn đèn sáng, thu hút tất cả sự chú ý. Mà tiền tuyến cánh trái, chiến sự ngày càng thường xuyên, cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Cho dù là tu sĩ hay thần linh, cho dù là suy nghĩ có trì độn đến đâu, cũng đều đã nhận ra không đúng. Phần lớn đều cho rằng đây là gợn sóng trước cơn bão. Nhưng trên thực tế cũng có một khả năng, đó chính là trong lúc bất trì bất giác, thực ra cơn bão đã sớm ập đến. Lúc này, trong đệ tứ tinh hoàn, trong chiến khu cánh phải thuộc về thần, dị chất nồng đậm, tràn ngập tám phương, từng viên tinh thần cổ xưa, được khắc thành hình dạng tượng điêu khắc, tản ra thần thánh chi ý, trôi nổi trong tinh không, số lượng nhiều, không dưới ngàn vạn. Từng trận gợn sóng từ trên thân bọn chúng khuếch tán ra, mà trên mỗi viên tỉnh thần đều có thần linh và nô tộc dưới trướng. Xa xa, tinh hà to lớn kinh người, lượn lờ vô tận chi địa, trong đó có thể thấy được cự thú qua lại, có thể thấy được hung thần quỷ diện, càng có thể thấy được từng tòa thần miếu, tản ra thần uy kinh khủng, tràn ngập hư vô. Nhìn ra xa, tượng điêu khắc tỉnh thần và thần miếu ở nơi này, chi chít, dường như vô biên vô hạn bao phủ tám phương, thỉnh thoảng còn có từng xúc tu, từ trong tinh hà nhấc lên, xuất hiện trong hư vô, xuyên qua tinh tế, cùng với tiếng thì thầm, ở trong chiến khu cánh phải của thần linh, liên tục vang vọng. Nơi này là nơi đóng quân tạm thời của bên thần linh ở cánh phải. Mà ở trung tâm nơi đóng quân của thần linh, nơi đó tồn tại 9 tòa tế đàn khổng lồ. 9 tòa tế đàn này đều được dựng lên từ vô số hài cốt. Trong số những hài cốt này, có những bộ hoàn toàn là xương cốt, nhưng cũng có những bộ là thi hài huyết nhục. Tộc quần trong đó càng là đa dạng, tu sĩ cũng được, bản thân thần linh cũng được, còn có nô tộc lệ thuộc vào thần, tản ra âm trầm và tử vong cực hạn. Hơn nữa, trên tế đàn đều có u hỏa bốc cháy, ánh lửa trắng bệch, tản ra bên ngoài theo hình vòng, giống như ngọn nến của tử vong. Trong lúc lặng yên không tiếng động, chiếu rọi xung quanh, ánh sáng của nhau đều có sự chồng chéo. Mà ở chính giữa 9 tế đàn này, nơi bị 9 đoàn ánh nến hình vòng bao phủ, tất cả đều chồng chéo. Nơi đó, thình lình treo một cỗ quan tài khổng lồ không có nắp. Kích thước của cỗ quan tài này, chiều dài có thể sánh ngang với một viên tinh thần. Bên trong nằm một cỗ thi hài thần linh toàn thân màu tím. Thi hài này khi còn sống có 3 đầu 6 tay. Hơn nữa toàn thân trên dưới tràn ngập thần văn, hẳn là cực kỳ tôn quý. Bởi vì trên người thần, vô số thần văn kia thình lình bệnh thành một vòng tròn ẩn chứa ý thần bí. Chỉ có điều, vòng tròn này vẫn còn một số lỗ hổng nhỏ. Hiển nhiên chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn chỉnh triệt đề. Một khi hoàn chỉnh, chính là thần chủ, tồn tại như vậy trong thần linh. Chỉ đứng sau thần chủ, tự nhiên không phải là hạng người vô danh. Hắn chính là bên thần linh, phụ trách toàn bộ chiến khu cánh phải, thống lĩnh vạn vạn thần linh, thông soái cánh phải, chân thần đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn nằm trong quan tài đã là thi hài. Mi tâm của 3 cái đầu của hắn đều có một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Xuyên thấu qua hồn của hắn, nghiền nát quyền của hắn. Hắn đã vẫn lạc, 1 tháng trước, bị một tu sĩ thần bí ẩn núp đến gần, một đòn mất mạng. Nếu Hứa Thanh ở đây, nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra. Đây, có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho chiến khu cánh trái của tu sĩ trở thành ma bàn huyết nhục. Hóa thành mệnh đăng thu hút tất cả. Hơn nữa toàn bộ chiến khu đều trở thành mồi nhử. Dùng cánh trái của tu sĩ làm mồi nhử. Dùng mệnh đăng che giấu, chấp hành AMSS. Hiển nhiên, vụ ám sát này đã thành công. Nhưng tương tự, nếu Hứa Thanh ở đây, trong lúc nhận ra kế hoạch của tu sĩ, nhất định cũng sẽ nảy sinh nghi hoặc. Nếu kế hoạch đã hoàn thành, vậy thì tại sao ma bàn huyết nhục của chiến khu cánh trái bên tu sĩ vẫn đang tiếp diễn, vẫn đang kịch liệt? Trừ phi AMSS thống soái cánh phải của thần linh cũng chỉ là một khâu trong kế hoạch của bên tu sĩ. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì kế hoạch của bên tu sĩ nhất định là, có thể nói là tuyệt thế. Mà lúc này, xung quanh cỗ quan tài này, nơi vốn dĩ trống trải, trong ánh đèn u hòa, dần dần có từng thần linh tản ra khí tức đáng sợ, bước ra từ hư vô. Mỗi một vị trong số bọn hắn đều có thân ảnh cao lớn, thần uy cường hãn, thân phận càng là không tầm thường. Tất cả đều là thống lĩnh chân thần trong chiến khu cánh phải của thần linh. Sau khi xuất hiện, những chân thần này bao quanh một vòng, sừng sững xung quanh quan tài. Sau đó, hướng lên bầu trời phía trên cúng bái. Trong sự cúng bái của bọn hắn, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong hư vô. Dường như có một lực lượng vô thượng đang cưỡng ép xé rách bên trong. Mà trong vết nứt, có thần quang lan tràn, vãi xuống 8 phương. Trong thần quang, có thể thấy được thần quốc, có thể thấy được vũ trụ vô biên, có thể thấy được vô số thần linh. Bọn hắn cũng đang cúng bái. Dưới sự cúng bái của hai bên, một thân ảnh uyển chuyển mặc trường bào màu lam, từ từ hiện ra trong thần quang, từng bước đi tới. Hắn có tướng mạo mơ hồ, không thể nhìn thẳng, y phục hoa lệ, màu lam trên đó là do vô số biển cả trong đệ tứ tinh hoàn hội tụ mà nhuộm thành. Trên đầu càng đội một chiếc mũ phượng có tua châu. Trong chiếc mũ này, có phượng đang kêu thảm thiết, có hoàng đang kêu gào thê lương. Về phần những viên minh châu tô điểm trên đó, nhìn kỹ, đó rõ ràng là từng con mắt đặc thù biến thành. Mỗi một con mắt đều đến từ con mắt của vị thần xinh đẹp nhất trong một tộc quần. Số lượng phong phú, đều đang nhấp nháy, quỷ dị lại xinh đẹp. Mà tất cả những điều này đều cho thấy thần nữ đi tới này, thân phận của nàng cao quý đến mức nào. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trong khoảnh khắc dáng người uyển chuyển của nàng bước ra khỏi vết nứt, tất cả chân thần bên ngoài quan tài đều quỳ xuống lại. Tinh Mâu Loan hạ, thần hạo hãn, khiến cho tinh không nổi sóng. Dường như ngay cả quy tắc của đệ tứ tinh hoàn, vào lúc này, cũng đem sự sủng nịch vô tận bao phủ trên người thần nữ này. Bởi vì nàng là đệ tứ tinh hoàn, thần duệ duy nhất của vị thần hoàng mới tấn chức kia. Bên thần linh, thần chủ chính là thần hoàng. Phụ thần của nàng là tồn tại trí cao phụ trách cuộc chiến giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn lần này. Cũng là vị thần tranh đấu với Trạm Lư tiên chủ, mà nàng vốn dĩ không thể xuất hiện ở đây. Sở dĩ bây giờ xuất hiện là do vị thống soái cánh phải gánh vác nhiệm vụ đặc biệt, nhưng còn chưa kịp hoàn thành, đột nhiên vẫn lạc. Điều này khiến nàng bắt buộc phải đến đây triển khai thần quyền huyết mạch của hoàng tộc. Vì thống soái đã vẫn lạc, gia tốc trở về, dùng thần quyền huyết mạch của nàng có thể khiến cho tất cả chân thần lệ thuộc vào phụ thần của nàng khi trở về sau khi chết rút ngắn đến cực hạn, không cần thời gian dài đằng đẵng, chỉ cần mấy tháng. Tuy có cái giá phải trả, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận, bởi vì đây chính là phụ thần của nàng, thần cách chi lực của hắn. Đồng thời, nàng đã đến đây, vậy thì cũng có sứ mệnh của nàng. Sứ mệnh của nàng là ở lại đây, tiếp tục vì chân thần đã vẫn lạc, gia tốc trở về, mà hôm nay là màn đầu tiên của nàng. Cùng lúc đó, trong đệ tứ tinh hoàn, trong khoảnh khắc thần nữ của thần chủ kia giáng lâm, cách một khoảng vô tận, trong tiền tuyến chiến khu cánh trái thuộc về bên tu sĩ, Hứa Thanh đang sờ xác ở một chiến trường. Động tác thu thập thi hài đột nhiên dừng lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đệ tứ tinh hoàn, lông mày từ từ nhíu lại. Ở đó, Hứa Thanh trầm ngâm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn không biết tại sao, mơ hồ trong lòng, thậm chí trong linh hồn, đều dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ dị. Cảm giác này giống như tim đập nhanh, nhưng càng giống như một loại dự cảm nào đó, phảng phất như có một số chuyện đã được định sẵn, đang dần dần đi tới theo một xu hướng không thể ngăn cản. Hết chương.